Chùm Tài Nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Chưa đến 5 giờ chiều đã có một lượng lớn phóng viên tập trung trong phòng họp tại trụ sở chính của tập đoàn Carrefour ở phố Đông Thượng Hải, hầu hết là phóng viên của thị trường Thượng Hải nhưng cũng có một số phóng viên của quốc gia và các khu vực lân cận. Nếu không phải vì thời gian eo hẹp, số lượng phóng viên sẽ còn đông hơn. Đối mặt với sự truy hỏi của đám phóng viên, nhân viên của tập đoàn Carrefour vẫn im lặng nhưng cũng để lộ ra một số dữ liệu. Cho đến chiều, tập đoàn Carrefour đã thu hồi lại toàn bộ 15 mặt hàng trong các siêu thị của mình ở Hoa Hạ, thậm chí ở Hồng Kông và Nga cũng đã thu hồi và bồi thường tổn thất cho khách hàng lên đến hơn 3.600.000 tệ. Con số này khiến những người hiểu biết ngành kinh doanh siêu thị phải líu lưỡi. Cho tới giờ mới chỉ có nửa ngày mà đã bồi thường đến hơn 3.600.000 tệ, nếu tính toán lại e rằng tổng số tiền phải bồi thường thật là khủng khiếp. Một nữ phóng viên thị trường Thượng Hải nói với đồng nghiệp. E rằng tổng số phải lên tới con số hàng chục triệu tệ. Nhân viên quay phim thấp giọng nói, tuy rằng 15 mặt hàng kia là thực phẩm trị giá từng loại cũng không cao lắm nhưng tính tổng số là rất lớn. Hơn nữa, tập đoàn Carrefour đã thông báo rộng rãi, không phân biệt thực phẩm đã được dùng hay chưa, chỉ cần đem hóa đơn siêu thị Carrefour đến khu vực hỗ trợ để được bồi thường, cho nên con số này lại càng lớn hơn nữa. Nữ dẫn chương trình hít một ngụm không khí lạnh kể ra tới hàng chục triệu tệ, vì lý do gì mà tập đoàn Carrefour lại vứt đi một khoản tiền lớn như vậy. Với số tiền đó có thể bao đủ cả 18 người đẹp của đài truyền hình. Đúng 6 giờ chiều Tôn Chiếu Luân xuất hiện trên bục khiến cho toàn bộ phóng viên trong phòng ngẩn ra nhưng ngay lập tức hoan hỉ đứng lên. Xem ra hôm nay là có tin tức vô cùng quan trọng, nếu không thì Tôn Chiếu Luân sẽ không đích thân tham gia họp báo này. Dưới ánh đèn flash, Tôn Chiếu Luân tay vịn bục cười nói. Các vị truyền thông, chắc hẳn đang nôn nóng chờ đợi. Hôm nay có chuyện phát sinh đột ngột đã gây cho các vị không ít phiền phức, chắc chắn có người còn chưa kịp có bữa tối. Nhưng mà không sao, sau cuộc họp báo, 3 tầng lầu của nhà hàng biển bên cạnh trụ sở chính của chúng tôi đã chuẩn bị tiệc rượu, tất cả quý vị ở đây đến một người tính một người, thời gian cho đến 11 giờ đêm nay. Bên dưới lập tức rộn lên tiếng cười. Họp báo chính thức bắt đầu. Tôn Chiếu Luân cao giọng nói, hôm nay, siêu thị của tập đoàn Carrefour, dù ở trong nước hay nước ngoài, đều thu hồi tổng cộng 15 mặt hàng, bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu và một số mặt hàng nổi tiếng trong nước mà tôi không nêu tên ở đây. Sở dĩ chúng tôi làm như vậy là vì chúng tôi nhận được báo cáo kiểm tra chính xác tìm thấy chất xô đăng đỏ trong 15 mặt hàng này. Chịu trách nhiệm đối với sức khỏe của khách hàng, vì vậy chúng tôi quyết định trước hết thu hồi các mặt hàng này. Đây chỉ mới là bắt đầu, sau này có thể sẽ có sự việc tương tự xảy ra bởi vì hàng hóa trong siêu thị của chúng tôi đang được tiến hành kiểm tra chất lượng toàn diện. Chúng tôi đồng loạt thu hồi những sản phẩm đã bị phát hiện. Xin hỏi ông Tôn, xô đăng đỏ là chất gì vậy? Người chủ trì của đài truyền hình Thượng Hải lớn tiếng hỏi. Ngay lập tức cả nhóm phóng viên đồng loạt hưởng ứng, từ ngữ này đối với họ mà nói thật xa lạ. Xô đăng đỏ là, góc truyện audio.com. Một loại thuốc nhuộm hóa học được sử dụng chủ yếu trong dầu khí, dầu máy và các dung môi công nghiệp khác, mục đích của nó là tạo màu và đánh bóng, nó còn được dùng cho giày dép, sàn nhà, nó không phải là phụ gia thực phẩm. Thành phần hóa học của nó là các hợp chất naphthalene có chứa các chất thuộc nhóm azo, do bản chất của cấu trúc hóa học này làm biến đổi gen và gây ung thư, ảnh hưởng độc hại trên gan và thận. Vì vậy, chúng tôi phải thu hồi khẩn cấp những sản phẩm này. Câu trả lời của Tôn Chiếu Luân làm cả phòng họp choáng váng và lặng im. Ung thư, một căn bệnh không thể chữa được, tất cả mọi người bị cái từ này làm sợ hãi. Sắc mặt những người đã từng dùng những loại thực phẩm này tái mét. Tuy nhiên, mọi người cũng đừng lo lắng quá, mặc dù xô đăng đỏ gây ung thư, nhưng lượng dùng trong thực phẩm là rất nhỏ, chỉ một ít trong thức ăn sẽ không có khả năng gây ung thư. Hơn nữa, cho đến nay, ở Anh và các nước khác có tổ chức kiểm tra cũng chỉ thấy rằng động vật ăn rất nhiều xô đăng đỏ mới có biểu hiện ung thư, ở người vẫn chưa tìm thấy trường hợp nào. Cho nên mọi người không cần lo, chỉ vì mới ăn một chút ít khả năng bị ung thư là rất thấp. Nhưng nếu ai đã dùng những thực phẩm này một thời gian dài thì tôi khuyên bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra toàn diện. Giải thích của Tôn Chiếu Luân làm nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Xin hỏi ngài Tôn, nếu xô đăng đỏ không phải là chất phụ gia thực phẩm, tại sao khi kiểm tra chất lượng để nhập hàng quý công ty không phát hiện mà để đến thời điểm này mới khẩn cấp thu hồi? Điều này có nghĩa là công tác kiểm tra của Trung tâm Kiểm đo lường chất lượng hàng hóa có sai sót nghiêm trọng. Một nam phóng viên đứng lên và lớn tiếng hỏi, Tôn Chiếu Luân nhìn sâu vào mắt y rồi thản nhiên nói. Đây cũng không thể coi là sai sót trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa. Lý do rất đơn giản, bất luận là căn cứ vào tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng hàng hóa của nước ta hay nước ngoài, 3 ngày trước đều không yêu cầu kiểm tra hàm lượng xô đăng trong thực phẩm. Vâng, tôi nghĩ có thể vì tất cả mọi người không ngờ rằng có ai đó dám đem loại hóa chất này áp dụng cho thực phẩm. Do đó, trước đây trung tâm kiểm tra đo lường chất lượng hàng hóa không phát hiện cũng là điều bình thường. Tại sao công ty của ông đột nhiên quyết định kiểm tra loại chất này? Một phóng viên khác nôn nóng hỏi. Lý do rất đơn giản, 3 ngày trước nước Anh đã dẫn đầu các quốc gia ở châu Âu chính thức ban hành lệnh cấm sử dụng thuốc nhuộm xô đăng đỏ trong thực phẩm. Mà tất cả mọi người đều biết chúng tôi ủy thác toàn bộ cho công ty ở Hồng Kông kiểm tra chất lượng hàng hóa, vì vậy họ đã biết được lệnh cấm của chính phủ Anh và chúng tôi đã giao toàn bộ mẫu để kiểm tra chỉ tiêu này. Và chỉ trong sáng nay, họ đã phát hiện có chất xô đăng đỏ trong 15 loại hàng hóa. Tôn Chiếu Luân lập tức trả lời. Như vậy nói cách khác quyết định này là căn cứ theo các tiêu chuẩn thực phẩm của châu Âu thay vì các tiêu chuẩn thực phẩm của Hoa Hạ. Dẫn chương trình nữ vội vàng nói to. Đúng vậy, tiêu chuẩn thực phẩm của Hoa Hạ không bao gồm các lệnh cấm chất xô đăng đỏ. Nhưng xuất phát từ việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, chúng tôi đã quyết định thu hồi 15 mặt hàng này khỏi các kệ hàng. Theo tiêu chuẩn thực phẩm của Hoa Hạ hay của châu Âu 3 ngày trước thì 15 mặt hàng này vẫn đủ điều kiện. Nhưng, hiện nay, nó không còn phù hợp với tiêu chuẩn. gocchuyenaudio.com của nhiều nước châu Âu. Do đó đối với 15 mặt hàng này, tập đoàn Carrefour không có ý định yêu cầu các nhà sản xuất thu lại mà sẽ chịu trách nhiệm tập trung tiêu hủy và gánh chịu toàn bộ tổn thất. Tuy nhiên, trong tương lai nếu sản phẩm của các nhà sản xuất vẫn còn chứa chất xô đăng, chúng tôi sẽ từ chối mua. Tôn Chiêu Luân trịnh trọng tuyên bố, tính mạng con người chỉ có một mà sức khỏe là nền tảng cho một cuộc sống hạnh phúc, tập đoàn Carrefour sẽ không lấy sức khỏe của khách hàng ra làm trò đùa. Im lặng bao trùm toàn bộ phòng họp, sau đó, không biết ai là người đầu tiên hoan nghênh, rồi đến người thứ hai, thứ ba, và toàn bộ phòng họp báo vang dội tiếng vỗ tay. Đợi cho tiếng vỗ tay dứt lại có một phóng viên lớn tiếng hỏi. Ngài Tôn, sự kiện tập đoàn Carrefour thu hồi các sản phẩm có chứa xô đăng ra khỏi kệ, một số siêu thị ở Thượng Hải cũng hành động tương tự. Xin hỏi họ sẽ xử lý sản phẩm kém chất lượng này như thế nào? Vấn đề này, tôi không thể trả lời thay họ, xử lý như thế nào là do của mỗi công ty, nhưng tôi có thể thay mặt cho tập đoàn Carrefour cam kết nếu họ quyết định cùng tiêu hủy những sản phẩm này, thì tập đoàn Carrefour sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển và tiêu hủy. Ở đây tôi chỉ muốn nhắc quý vị rằng phương thức nhập hàng của mỗi công ty khác nhau nên cách thức xử lý cũng khác nhau. Cá nhân tôi nghĩ, miễn là có thể đảm bảo các sản phẩm này không còn bán ra thị trường, không còn xuất hiện trong bữa ăn của mọi nhà, đó chính là trách nhiệm của các công ty. Tôn Chiếu Luân cười nói, nhân đây tôi cũng muốn cảm họ cảm ơn vì đã tín nhiệm chúng tôi, mặc dù chưa có thông tin xác thực nhưng họ cũng đã thu hồi những sản phẩm đó. Ngài Tôn, tôi có một vấn đề muốn hỏi, tập đoàn Carrefour có phải đã tính được tổng số thiệt hại lần này hay không? Người phóng viên nữ hỏi, còn số cụ thể vẫn chưa có, nhưng tôi thiết nghĩ chi phí bồi thường và tiêu hủy có thể sẽ là hàng chục cho tới hàng trăm triệu tệ. Tôn Chiếu Luân đau lòng nói. Các phóng viên có mặt đều không khỏi thở dài, tổn thất gần trăm triệu tệ, số tiền này là quá lớn. Mất cả trăm triệu nhân dân tệ tất nhiên là rất đau lòng, nhưng tiền còn có thể kiếm lại, còn sức khỏe nếu đã mất thì không thể tìm lại được, có phải hay không? Tôn Chiếu Luân cười lớn. Ở đây, tôi hy vọng các phương tiện truyền thông có thể dùng tiếng nói của mình kêu gọi các bộ phận giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm của Hoa Hạ sớm đưa ra lệnh cấm về chất xô đăng, giúp cho bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa có thể ngăn chặn việc sử dụng chất xô đăng căn bản không phải là chất phụ gia phù hợp cho thực phẩm để bảo vệ sức khỏe của người dân. Cách chương.